Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 49 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mẫu xin chân thành cảm ơn. Tháng 7, mưa tí tách. Trời dần tối, khu vực này nằm gần cửa Bắc Đại Danh. Ở một quán nước lục sục, vài nhóm người đang ngồi uống rượu, thi thoảng còn to tiếng quả lại. Ây, chủ quán, thêm rượu đi. Ây, có đây. Những người này đều là dân làm thuê mướn tạp nhằm, ban ngày thì vất vả, đêm đến lại tập trung giải sầu. Đâu đó có tiếng chó sủa, còn có cả tiếng nhị hồ ai oán. Nhị hồ là đàn hồ 2 dây đặc trưng ở phía Bắc Tống. Nghe nói xuất xứ từ dân Du Mục phường Bắc, âm sắc khá là trầm buồn. Cũng vì xuất xứ du mục nên du nhập vào Tống liền bị khinh bỉ, chỉ có người nghèo dùng đến mà thôi. Một tên thanh niên ngửa đầu húp nốt bát canh, sau đó đưa tay chùi mép. Hắn nhìn sang nghệ nhân trung niên đang kéo nhị hồ, nghĩ nghi gì đó lại cười méo mó. Ai, không nghĩ có ngày trở lại cái cảnh này à? Đám lăng phong mặc áo tơi non lá, râu ria dán đủ kiểu, ngồi húp canh sùm sụm ở một góc. 2 năm trước, lăng phong cũng như những người kia, chơi chập tối hết việc lại ra quán nước ngồi đếm từng văn tiền. Cả đội chạy nửa ngày trời thì mới yên ổn. Trong đánh đấm, kỹ nhất là đánh với quần lính. Thể loại này càng đánh càng đông, đánh xong đám này lại lòi ra đám khác. Cũng may nhóm lăng phong đều là cao thủ phản truy tung, thần pháp cũng khủng bố, dễ dàng cắt đuôi được đối phương. Ngay như 2 tên Chu Tiểu Xuyên, Lưu Ba Huy, tưởng chừng võ công kém nhất hội, thực tế chỉ tính riêng chuyện chạy, thậm chí còn hơn cả lăng phong. Lăng phong đang chờ công thành đổi cả lính, lúc đó cơ may thì mới đột phá ra được. Tường thành cao hơn 3 trượng, cũng không có cách. Lăng phong lúc nhìn thấy cái tường thành kiên cố này, thậm chí còn cao hứng nghĩ đến thờ ca, gọi là trừ phi có thuật leo tường, bằng không đành phải như thường mà đi. Lăng phong còn nghe ngóng được hoa phủ đã bị niêm phong. Tần quyền bỗng đá chân lăng phong, mắt liếc về phía Nguyệt Dung ra hiệu. Nguyệt Dung từ khi vào quán chỉ trầm lắng nhìn trời mưa, không nói nửa chữ, thi thoảng lại quay sang chăm sóc cho cô bé người liêu. Cô bé kia đã tỉnh lại từ hôm trước, nhưng cũng không nói một câu nào. Hai tỷ muội cứ thế mà im lặng cả buổi. Lăng phong hỏi, hả, cô bị làm sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Nguyệt Dung vẫn im lặng, dáng vẻ mang tâm sự. Lăng phong bắt đầu cảm khái. Ây, nhớ ngày xưa ta tích tiền cưới vợ, bữa ăn cũng đều phải cô nuốt như vậy, một ngày kiếm vài quan tiền. Huynh đừng có mà bốc phét, vài văn tiền thì còn không có nhà. Tần quyền khinh bỉ. Đây không phải là trọng điểm là ở chỗ cưới vợ. Anh em lại đờ mắt trách Tần quyền. Rồi, ta sai. Tần quyền tiểu nghỉu. Đến khi tích được vạn lượng, ấy lại bốc. Tần quyền định ý kiến, anh em lại trừng mắt. Lăng phong lại chậm chậm. Đến khi đủ tiền, ta tìm gặp nàng thì hỡi ôi. Hả? Hỡi ôi làm sao? Gả cho người khác rồi sao? Hay nàng ta chỉ ít? Vài tên bốc vác xung quanh cũng nghe thấy liền bàn luận. Ai, huynh đệ đừng có buồn, nữ nhân có thiếu gì, loài hạng tiền đó tốt nhất đừng có cưới về à? Phải, tên nào lấy phải thì tự mình mà chịu khổ à? Nguyệt Dung tuy ngồi quay lưng, nhưng đầu cũng hơi nghiêng muốn nghe chuyện. Lăng Phong ra vẻ đau đớn, nói: "Ây, đều không phải à? Lúc ta gặp lại nàng, thì nàng ta đã có bạn gái mới." Xung quanh bĩu môi khinh bỉ, Nguyệt Dung người rùn rùn, có lẽ đang cố nín cười. Lăng Phong thấy vậy, nói: "Thôi, cô ăn đi mà lấy sức, tối nay chúng ta còn phải hành động đấy, tiêu tốn thể lực à." Anh em nghe câu này mắt đều lấp lánh, giơ ngón cái bội phục. "Ông mày đang nghiêm túc đấy." Lăng Phong trợn mắt. Nguyệt Dung đột nhiên đứng dậy, mặc vội áo tơi, nói: "Ta ra ngoài." Gì đây, dỗi sao? Hả, ta nói gì sai à? Tân Quyền ra vẻ kinh nghiệm. Huynh hơi trực tiếp quá, nhưng có đảm lượng. Tốt, rất là tốt. Lăng Phong giơ ngón giữa, Tân Quyền mắt trái nháy liên tục. Lăng Phong không khỏi kỳ quái: "Hả, ngươi bị đau mắt à?" "Không, huynh mới bị đau mắt đấy. Có cơ hội không đuổi theo còn ngồi đó làm gì?" Lăng Phong khinh thường: "Ngươi đừng có ra vẻ giả dặn, ông uống nước chuẩn bị cổ họng mà thôi." Nói rồi cũng đứng dậy phỉ theo. Trời vừa tạnh mưa vẫn còn khá lạnh, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua. Trên một cây cầu đá có hai bóng người đang đứng tựa vào lan can. Đây chính là cảnh hẹn hò kinh điển trong các bộ phim ngôn tình ăn khách. Lăng Phong rất muốn cởi áo khoác cho nàng ta, chẳng qua hắn hiện tại mặc đúng một lớp áo, nếu cởi ra không khéo lại lạnh chết. Thôi vậy, tình tiết ngôn tình đành tạm vứt ra sau. Không thể bày tỏ sự lãng mạn, Phong ca đành ngậm ngùi: "Ôi, lạnh quá, hay là chúng ta quay lại thôi." "Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?" Nguyệt Dung hỏi. Lăng Phong lại ngờ ra. Bấy lâu nay hắn trời đất không coi vào đâu, tháng thì đại loại còn nhớ, nghe đâu là tháng 7, còn lại ngày nào thì cũng như ngày nào, ăn rồi chạy đồng chạy tây, điện thoại thì không có, đồng hồ cũng không, biết xem giờ mặt trời đã là khá lắm rồi. Phong ca chẳng thèm để ý ngày nào vào ngày nào. Sinh nhật nàng ấy sao? Hay là lần đầu tiên gặp ta? Xem nào. Lăng Phong bắt đầu bấm ngón tay. Nguyệt Dung thấy Lăng Phong mắt đảo liên tục, buông một câu: "Thật không hiểu vì sao đại nhân lại thăng ngươi làm đô mật sứ nữa." có lẽ vì thấy ta có tiềm năng ẩn giấu trắng. Thực tình thì chính Lăng Phong cũng không rõ vì sao Khả Lão lại tin tưởng hắn. Lăng Phong xấu hổ đưa tay quệt quệt mũi. Nguyệt Dung lại nói tiếp: "Hôm nay là thất tịch." "Hả, mùng 7 ngưu lang chức nữ sao?" Lăng Phong hiểu ra, sau đó liếc nhìn Nguyệt Dung tràn đầy thầm ý: "Hả, nàng ấy muốn tỏ tình? Hả, làm sao đây? Bản thiếu gia có vị hôn thê đang chờ ở nhà à?" Lăng Phong bắt đầu nghĩ lùng tùng. Đang lúc nam chính đấu tranh tư tưởng, lựa chọn xem nên sắp xếp ai làm thế, ai làm thiếp, Nguyệt Dung lại hỏi: "Ngươi có biết những đứa đi cùng ta lần này là ai không?" Lăng Phong hơi bất ngờ. Hắn không để ý lắm, đại loại chắc là thành viên ứng tổ. Từ đầu, Lăng Phong nghĩ cho bản thân, nghĩ cho huỳnh đệ, nghĩ cho mỹ nữ, kể ra đã là cả bầu trời tư cách rồi nha. Nguyệt Dung buồn bã: "Chúng đều từ võ phường đi ra, ham hở theo ta đi Hà Bắc lập công, rốt cục..." Võ phường là nơi bí mật thu nhận trẻ em nhiều nơi, đào tạo mật thám cho mật thám tì. Bởi được dạy dỗ từ nhỏ, đây chính là nhân lực chủ chốt của mật thám tì. Tên đầu trọc Lăng Hổ luôn mồm gọi là sư huynh chồng kia chính là giáo đầu chỗ này, chịu trách nhiệm dạy võ công cho chúng. Nhân tiện nói một chút, mật thám ti tuyển người có nhiều kiểu, trong đó những người tuyển mộ nửa chừng hoặc mua chuộc được hầu hết đều không nắm chức vụ quan trọng, bởi xác suất phản bội khá là cao, kèm theo kỹ năng mật thám cũng rất là thấp. Trọng yếu vẫn là mật thám được dạy dỗ từ nhỏ. Còn Lăng Phong là trường hợp hy hữu, không được đào tạo đã nhận chức vị. Nói rồi, Nguyệt Dung đưa tay quệt khóe mắt, lúc đầu chỉ thút thít, về sau nàng thật sự khóc. Lăng Phong chỉ biết nói ngắt quãng. Ta xin lỗi. Lăng Phong tay chân thừa thãi, một tay muốn kéo vai Nguyệt Dung ngả vào lòng mình. Trời đất chứng giám, đây là hoàn toàn là ý tốt, để nàng ấy có chỗ dựa mà thôi. Thôi, được rồi, còn có một chút ý khác, nhưng không đáng kể. Nguyệt Dung giống như con linh tính, xoay người chửi khóe mắt, vô tình tránh luôn tài Lăng Phong, phòng ca đánh chừng hận. Lần này theo ta có 10 đứa tất cả, lúc trước đều là mồ côi. Lăng Phong im lặng nghe Nguyệt Dung kể. Nàng thậm chí tính cách từng đứa cũng đều nhớ, càng kể giọng điệu càng lạnh lùng. Lăng Phong càng nghe mồm miệng càng méo sạch, cảm giác nàng ta đang trách mình, giống như hắn chính là người hại những thiếu niên này. Đột nhiên Nguyệt Dung quay sang nhìn thẳng Lăng Phong hỏi, người rốt cục có mấy phần trung thành với mật thám ti? 10 phần. Câu này đã được luyện từ trước, vừa bị hỏi liền bắn ra ngay. Nguyệt Dung lại rơi vào im lặng, Lăng Phong cũng đành im lặng. Hai người cứ thế mà đứng trên cầu. Mãi một lúc, ngay lúc Phong Ca vừa nghĩ ra ý tưởng mới để giết thời gian, Nguyệt Dung đã rảnh nói trước. Ngày này mười mấy năm trước, cả nhà ta đều bị sát hại. Từ đó ta vào mật thám ti, chỉ muốn tìm ra kẻ đã sát hại gia đình mình. Còn ngươi thì sao? Ta? Đại loại là vì tiền. Nhầm. Là vì quốc gia đang lầm nguy. Không đúng. Hiện tại thì chưa lầm nguy. Là vì Giang Sơn gia tắc. Đúng. Là vì Giang Sơn gia tắc là xã hội tiến bộ. Nguyệt Dung nghe vậy đột nhiên vui vẻ, rút từ trong người ra một mật hàm đưa cho Lăng Phong. Đại nhân nói, nếu ngươi trả lời vì tiền trước tiên, thì đưa thứ này cho ngươi. Lăng Phong giật mình, vừa rồi hóa ra là thử hắn sao? Báo hại Phong Ca còn nghĩ này nghĩ nọ, lo lắng suốt cả phó. Phong mỗ còn tưởng ra đây là hẹn hò dưới mưa cửa đấy. Rất nhanh, Lăng Phong đọc mật thư của Khả Lão. Nội dung cũng không có gì nhiều, đại loại là khiển trách. Nhiệm vụ đầu tiên sàng kim thất bại. Đông Thiên Sạch Phủ chụp được Mộc Hàm Yên lại thả. Lọt được vào Nam Phủ, quên luôn nhiệm vụ chỉ lo ngắm gáy. Mạng lưới nhân sự không đi bổ sung cài cắm thì thôi, ngay cả một chút tin tức thám báo cũng không chịu tìm. Lần thứ hai Động Thiên Sạch Phủ thua nặng, tổn thất nhận mạng, bị truy đuổi khỏi thành. Nhìn sang Mộc Hàm Yên, nàng ta chỉ trong vài tháng đã thò chân vào Yên. Bề ngoài là giúp đỡ Triệu Hành, thực tế chắc chắn đã cài cắm đủ loại vị trí ở Hà Bắc. Quả nhiên không hổ là nữ thiên tài của Thiên Sách Phủ Kim Quốc, so với Lăng Phong hơn cả mây vạn dặm. Ai đó đọc đến đây liền chửi đọc. Nàng ta là boss, anh đây chỉ là nhân viên, trình độ thua lệch là đương nhiên à. Mà lại nói, rõ ràng nhân tài bị đặt sai chỗ. Vừa vào công ty, không đào tạo sơ bộ thì thôi, còn đánh giá sai năng lực chuyên môn, hỏng việc lại đổ cho anh. Một lát sau, thuyên chuyển công tác. Được rồi, từ giờ anh sẽ nghiêm túc. Dù sao cũng từng là nhân viên chuyên nghiệp à. Hồ sơ lý lịch còn có cả khen thưởng đấy. Chút giác ngộ công tác có là gì đâu. Khoan, cái gì đây? Hạ bậc lương? Có mẹ nó, đà đạo, vi phạm hợp đồng nha. Ông bỏ việc, tách làm nữa. Lăng Phong buồn bực trở lại quán nước. Bị cách chức trở lương, vui thế đếch nào nổi. Vừa ngồi xuống bàn định kêu tính tiền, từ ngoài có người đi vào, là một đạo sĩ. Loáng thoáng nhìn thấy đạo sĩ, Lăng Phong đành ngồi im mà quay lưng đi. Hắn trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ mỗi đạo sĩ. Còn nhớ lần nọ đang ăn uống ngon lành, bê một tên đạo sĩ điền hồ loạn cái gì là đại mà đầu, bao hại làng phòng mấy ngày sau đều nghĩ mình là mà đầu thật. Tên đạo sĩ kia cởi áo tơi để sang một bên. Ông chủ, lại đây. À, đạo trưởng cần gì? Một vò hạnh hoa thôn. Chủ quán muốn cười. Dạo này tu đạo cũng thật là thoải mái. Bình thường kiêng rượu, kiêng thịt, không uống thì thôi, đã uống là gọi hẳn hạnh hoa thôn. Ấy, đạo trưởng nói đùa, tiệm của lão làm gì bán nổi cái loại rượu đó, chỉ có rượu gạo thôi, ngài có dùng không? Tên đạo sĩ ra vẻ không sao cả, tiếp tục nói. Rượu cũng không phải là để uống, mà là để làm phép trừ tà. Rượu càng chất thì phép càng linh thôi. Hả? Trừ tà? Đạo trưởng, quanh đây có ma quỷ gì hay sao? Không phải là quanh đây, mà đang ở ngay trong tiệm của người. Bần đạo đi ngang qua đây, thấy yêu khí ngút trời, không thể không để mắt. Chủ quán sợ hãi nhìn quanh, khách nhân trong tiệm không dừng ăn uống, đứng dậy giáo giác nhìn quanh. Đạo trưởng, ở đâu? Mau làm phép đi nha. Tất cả tránh sang một bên hết. Quân chúng giặt cả sang một góc, nhìn thần tiên yêu ma đánh nhau, sợ thì ít mà tò mò thì nhiều. Trong cả tiệm cũng chỉ có Lăng Phong là vẫn điềm nhiên ăn uống, chẳng thèm bận tâm. Tên đạo sĩ kia rút kiếm gỗ bắt đầu bày trò, chốc chốc nốc vài ngụm rượu mà thổi ra. Thổi xong vài cái, tên đạo sĩ lại bước một bước, dần dần chính là hướng của Lăng Phong. Đám khách nhân trong tiệm không khỏi bàn tán kịch liệt. Chẳng lẽ là đám người kia? Ấy, ta từ đầu đã nghĩ rồi. Ngươi nói xem, chúng ta đều tránh sang một bên, chỉ có bọn chúng ngồi yên ở đó mà ăn uống như không, không phải thì yêu là cái gì? Chỉ kỳ quái, có cả hòa thượng kia mà, lại những hai người nhà, làm sao lại là yêu mà? Ấy, ngươi đúng là non, già dạng không được sao, cho nên mới càng đáng sợ à? Vậy ai mới là yêu mà? Không lẽ là tất cả? Nếu vậy một mình tiền trưởng có trị nổi không hả? Ta đoán là nữ nhân kia nhà, nghe nói yêu mà đều khá là xinh đẹp đấy. Tần Quyền hích tài Lăng Phong. Hey, Tư ca, có người kiếm chuyện rồi kìa. Lăng Phong buồn bực trong lòng. Còn mẹ nó, ông mày đã cố ý ngồi yên quay lưng đi rồi, còn gắng lại gần mới chịu à? Hắn xoay lưng, mắt vừa liếc đến, lập tức cũng đụng phải cái tên đạo sĩ kia đang nhìn mình. Hai bên nhìn nhau, im lặng trong giây lát, ác khảo mất 5 giây. Ngay sau đó, ra là yêu mà nhà người, khó trách, khó trách. Cái đồ mũi trâu nhà người vẫn chưa khẩu lại. Lại là cái thằng đạo sĩ thối này, ta nói rồi, muốn xin ăn thì nói một tiếng. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Vị đạo trưởng kia, còn ai ngoài Nhất Thanh tiên sinh ngày đó, gã tay rút kiếm gỗ, miệng hét lớn. Quý đồng hương cẩn thận, bần đạo vốn tưởng chỉ có một con mà, là đứa bé gái này, lại không ngờ có cả cái con đại ma đầu này ở đây, chị sẽ phát sinh máu đổ, mong các vị tránh xa một chút. Khách nhân lập tức sợ hãi chạy cả ra đường, không quên mang theo vài cái ghế và vài hũ rượu, vừa chia nhau uống, vừa bàn luận rồm rả. Cảnh tượng trở nên vô cùng đặc sắc. Đạo sĩ thối, lần trước bị đập một trận trên chửa sau, còn bày đặt đi chửa ma diệt tà. Nhìn thấy cái kiếm này không? Nói cho người biết, lần trước bần đạo quyền mang theo, đây là bảo vật chân phái, tà trộm của sư phụ. Quên, là thiên sư chuyển cho ta. Mỗi một vạch chính là một yêu ma bị thu phục, Người hôm nay chạy không có thoát đâu. Lập tức ngoài khán giả liền có tiếng cảm khái. À, hóa ra đây là quen biết, mà đạo phần tranh biết bao giờ mới dừng hả? Ồ, thì ra là thiên sư. Mà đúng rồi, nghe nói mấy tháng này có một vị thiên sư đi thu thập yêu ma khắp Hà Bắc đấy. Không lẽ là hắn sao? Tại bên trong. Cái thứ đạo sĩ đuổi mù, lần này ông mày đánh cho mày thành quỷ, để xem ai mới là quỷ. Đừng hòng uy hiếp ta, lần này có máu chó ở đây, xem ngươi chạy đi đâu. Bóc bóc. Hả? Có chó của thằng nào nuôi thất đức như vậy, nhai cả vào mồm ông sủa. Huy, tớ ca, tớ lo đi nha. Mưa gió thế này dính máu chó không có chỗ hỏng cổ, thôi lắm đấy. Tại bên ngoài. À, hóa ra thiên sư nói có máu đổ là cái này. Ta còn tưởng sẽ có chém nhau đấy. Ai, mà đạo đánh nhau là đánh về tinh thần, là siêu nhiên. Làm thế nào lại máu đổ như là phạm nhân chúng ta chứ? Ê, không đúng. Hình như rút kiếm chém nhau thật rồi kìa. Lại tại bên trong. Ta chém chết người. Lại đây, lăn lại đây. Ai ai, các vị, thỉnh nghĩ kỹ, thận nghĩ kỹ. Chuyện giang hồ, có thể dùng miệng thì dùng miệng, không nên động đào kiếm. À, ngươi lại là cái thằng chó nào? À, tại hạ không là người trong giang hồ. Là kiếm khách hay đạo sĩ? Tại hạ là tiểu nhị. Đêm đại danh, rộn ràng và náo nhiệt, gà chó cũng phải loạn xạ. Tại Ứng Thiên, mấy trăm dặm phía nam đại danh, Ứng Thiên cùng Khai Phong, Tế Nam là ba thành lớn nhất đạo Sơn Đông. Quanh Ứng Thiên có 6 huyện trấn, trong đó huyện Chữ Lăng có địa thế hơi cao hơn xung quanh. Nơi này thời Tần Hán từng là một thành lớn, bởi vậy tiện cho việc quân bị. Lúc này, cách Ứng Thiên chục dặm gần Chữ Lăng, một doanh trại rất lớn đang được dựng lên. Trong đoàn trướng, Yên Vương Triệu Doãn mắt nhắm hờ, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi. Trên người lão để nguyên khải giáp, chính là bộ tỏa tử hoàng kim lão cất công mới có được. Lăng Phong từng nhìn thấy một mảnh hồi ở Lạc Dương. Suốt một tuần liền, quân Yên công Khai Phong tổn thất thảm trọng, nhưng không có cách nào có thể hạ thành, trong quân bắt đầu lùng lầy. Ngược lại, viện quân Tống từ Hà Nam kéo lên càng ngày càng đông, khiến Triệu Doãn buộc phải bỏ Khai Phong mà chạy sang công Ứng Thiên làm bản đạp để lấy lại sĩ khí. Triệu Doãn biết lần khởi binh này có điểm hơi vội vàng, nhưng là cũng hết cách. Cái gọi là thời cơ chín muồi, ai ai có thể nắm chắc. Khởi nguồn tâm tư tạo phản của Triệu Doãn phải kể về 14 năm trước. Lúc đó, Tống Đình từng phát sinh một vụ chính biến ở hậu cung. Hoàng hậu Vệ Cơ bị phế bỏ, đại tướng Lâm Cành cũng bị hạ bệ. Triệu Can vì thương nhớ Vệ Hậu, cộng thêm bất lực với thế lực ngầm trong cung, dần dần bỏ bê triều chính, đắm chìm vào cầm kỳ thi họa. Thậm chí mấy năm gần đây còn đòi tu tiên thoát phàm gì gì đó. Quyền lực trong triều dần dần rơi vào tay phe cánh Đồng Quán, Sái Kinh hoàng hậu, trưởng Tổn Thị. Về phía quân đội, Lâm Cảnh chết khiến nội bộ quân đội bất mãn, đặc biệt là tướng lĩnh vùng Đông Bắc. Rất nhiều tướng lĩnh thoái ẩn, khiến quân Tống phía Bắc yếu hẳn đi, liên tục thất bại trước Khiết Đan, lên đi ăn hồi với Ngày Kim cũng không ăn được. Triệu Doãn nhìn ra những mâu thuẫn này, vì vậy ngấm ngầm liên kết trong quân, nghĩ đến chỉ cần đứng ra dùng thân phận hậu duệ thái tổ bài diệt giản thần, chỉ trích Đường Kim hoàng đế, không sợ được các cựu tướng lĩnh và dân chúng ủng hộ, không sợ đại sự không thành. Chỉ là Triệu Doãn khởi binh xong chỉ có chưa đến 1/10 ủng hộ như là dự kiến. Triệu Doãn tuy vậy vẫn tự phụ, không hề cho rằng do lão tính toán sai sót, mà do thiên cơ không thuận. Bạch Vân Thành từng nói, Lần khởi binh này chỉ e là bất lợi, bởi có tướng tình Vân Lạc, con người nghịch thiên gì gì đó. Ban đầu Triệu Doãn không xem vào đâu, hiện tại thì đã thành cái cớ cho lão vìn vào. Chẳng lẽ thực sự không thể thắng thiên mệnh sao? Bạch Vân Thành đã tự mình tìm diện kẻ cải mệnh kia, nghe nói sẽ đến từ Hà Đông. Triệu Doãn lúc này chỉ muốn cầm cự, thăm cho tin tốt của Bạch Vân Thành. Lão cũng nhìn ra, đám gian thần trong triều cũng muốn tận dụng chính biến để đầu đá lẫn nhau, không hề toàn lực ra bình tiêu diệt. Lão vẫn có thời gian. Đang lúc suy nghĩ xuất thần, có tiếng quần báo. À, bẩm vương gia. Hả, chuyện gì? Triệu Doãn choàng tỉnh, không khỏi khó chịu. Tên tướng quân kia run rẩy nói. À, bẩm, Hà Bắc xảy ra chuyện. Triệu Doãn lờ đễnh, đột nhiên đứng hẳn lên, mắt trợn trừng quát. À, Hà Bắc, chuyện gì ở Hà Bắc? Tên tướng quân kia không dám nói lung tung, liền quay sang nhìn kẻ bên cạnh. Kẻ đi theo mặc giáp nhẹ bằng mây, lại khắp người bụi bặm. Kẻ này chính là thủ hạ dưới tay Triệu Diễn, may mắn sống sót khỏi màn tẩy rửa đồng cung ở đại danh của Triệu Hành. À, bẩm vương gia, thái tử điện hạ bị sát hại. Triệu Doãn muốn nói gì đó, nhưng người lão đột nhiên lủng lẳy, mồm miệng méo sạch. Tên tướng quân quá kinh hoàng, một mặt hậm hực trách tên kia không biết cách bẩm báo, mặt khác lại hổ loạn. À, vương gia, người đâu? Không cần, nói đi. Triệu Doãn ngồi từ từ xuống ghế, tay bám vào bàn, hai mắt lầm lên, cường tự bản thân nghe tiếp câu chuyện. Tên lính kia bị vẻ mặt của Triệu Doãn làm cho run rẩy. Nói đi, muốn chết sao? Tên tướng quân nhắc nhở, gã đang rất là ân hận. Hôm nay đến lượt gã phụ trách ngoài cổng doanh. Thằng nhãi này bộ dáng khổ sở cưỡi ngựa xỉn vào, nói Hà Bắc có chuyện lớn dính đến đồng cung, còn để cho gã ít tiền, vì vậy gã mới dẫn vào. Đưa vào coi như không sao nha, nhưng thằng này vừa vào đã làm một câu động trời như vậy. Yên vương khổng lên chém luôn cả hai thì rõ là oan ức. Nếu biết liên quan thái tử sống chết, gã có nhận vàng cũng không dám theo vào. Tên kia lạnh bạch nói. Nhị vương tử, trời chưa sáng dẫn người tới đồng cung, lúc đi ra thái tử điện hạ đã... Tên tướng quân bên cạnh cũng phải rôn lên. Tiền phương đánh mãi không xong, hậu phương đã sinh loạn. Điều này nếu lộ ra ngoài, chê e quân tâm mất sạch. Yên vương lúc xuất quân giấu nhẹm chuyện Triệu Hành, còn công bố muốn vì Triệu Hành mất tích mà đòi triều đình công đạo. Hơn thế, còn làm lễ cho Triệu Diễn, nói Triệu Diễn mê là trần mệnh, được thiên địa phù hộ khỏi bệnh gì gì đó. Bây giờ đùng một cái, người đáng ra đã chết lại xuất hiện, giết luôn huỳnh trưởng, chấm dứt thiên mệnh phù hộ, chẳng khác nào là tát vào mặt của Triệu Doãn. Lão nhắm mắt lại, người như già đi cả chục tuổi. Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Lão không nghĩ ra nổi, đứa con trai thứ của mình vì điều gì lại làm bừa vội như vậy. Lão đang nghĩ đến khả năng huynh đệ tương tàn này, chỉ không ngờ... Triệu Doãn vẫn nhắm mắt, nói. Vậy đồng cung bây giờ ra sao? Đồng cung không còn ai, nô tài có lẽ là người duy nhất thoát ra được. Vậy bên ngoài phố phường thì như thế nào? Triệu Doãn hỏi tiếp. Lúc nô tài rời đi, phố phường tạm thời vẫn bình yên. Tên kia cố gắng nói, mồ hôi đít đã ướt cả quần. Triệu Doãn mở mắt ra hỏi. Vậy ngươi kể chuyện này cho bao nhiêu người rồi? Nô tài chỉ kể qua cho vị tướng quân này. Kẻ kia đáp luận. Triệu Doãn liếc mắt. Tên tướng quân kia nghĩ ra gì đó, sụp xuống lạnh lùng, đầu đập bàng bàng. Vương gia thả mạng, mà tướng nhất định kín miệng. Không, mà tướng cái gì cũng không biết, thay vì đại nghiệp của vương gia mà cố gắng. Tên lính lúc này mới choảng tỉnh, cũng quỳ xuống, nhưng miệng đã cứng đờ, cũng không thể nói, cũng chẳng biết nói cái gì. Gã lúc này mới tỉnh ngộ. Thà rằng lúc kia trốn thoát luôn, đi biệt tĩnh còn có đường sống. Đằng này chạy tới ứng thiên đòi mật báo, lúc này mới chân chính là chui đầu vào chỗ chết. Trên lệnh của ta, phong tỏa đại danh, tuyệt đối không để kẻ nào ra vào khỏi thành. Vâng ra. Trời tờ mờ sáng, tại cổng Bắc Đại Dành, người xe chèn trúc. Lệnh phong tỏa của Yên Vương vẫn đang trên đường về Đại Dành, nhưng tình hình ra vào thành cũng đã sẵn khắc nghiệt. Quẩn gia, mong ngài nhận tay giúp, mấy huynh đệ cực khổ lắm mới... Người khổ của ta thì không sao. Vâng, quẩn gia lo lắng trị an, dĩ nhiên cực khổ hơn đám hèn mọn chúng tôi. Chỗ này... Tên quan binh nhận sâu tiền xong liền nghiêm mặt. Đừng tưởng ông thèm chút tiền lẻ lại của ngươi. Quân gia liềm khiết yêu dân. Đỗ giáo úy ưỡn ngực thỏa mãn. Đám dân chúng ra vào thành, trong mắt gã cứ mỗi một người là một con cừu để cạo lông. Nghe nói đồng cung phát lệnh giới nghiêm truy nã giàn tặc, hạ lệnh kiểm soát chặt việc ra vào thành, Đỗ giáo úy nhân đó ăn được không ít, gã còn phải cảm tạ mấy tên gian tặc à. Trước kia, gã chỉ làm hỏa trưởng, một ngày ăn được 10 sầu thì bị cấp trên chèn hết 9 sầu rưỡi. Từ ngày thăng cấp giáo úy, gã cười không ngớt miệng. Tiền mãi lộ thu được, tuy vẫn phải cống lên bể trên, nhưng ít ra nhã nhặn hơn hẳn. Đại loại ngày lễ tới thăm viếng tổng kỳ đại nhân, đem theo một cục là đã được rồi, không như trước kia ngày nào cũng bị vờ vét. Yên Vương làm phản, tuy chưa xưng đế nhưng cũng tự lập sẵn bản văn võ. Đại loại công ty mới thành lập, vị trí thiếu thốn, cả đám bên dưới thăng chức vụn vụt, cái gì là tướng quân đại quan loạn xạ. Nghe nói có vài tên mổ lợn ở phố Đông, năm trước còn làm quản lý chợ, vèo một cái đã thăng lên lục phẩm quan to. Đỗ giáo úy nghe mà tiếc hủi hụi. Thời cơ cả đời lại không chuẩn bị sẵn tiền chạy trọt, chỉ thăng được lên chức giáo úy. Gã đang nghĩ lại cảnh đêm qua, bị tỉ muội lầu tây vắt suýt chút khổ kiệt. Đúng lúc hồi gầy cấn, chợt thấy lẫn trong đoàn người có một tổ hợp ra là kỳ quái, gã không khỏi để ý. Một đạo sĩ, hai tên chọc đầu, một bé gái, một thiếu nữ và vài tên thanh niên luộn thuộm. Bần đạo vân du Nam Bắc, giết ma chưa tả vô số, còn chưa gặp qua ma đầu nào bạo lực như ngươi. Còn mẹ ngươi, ông đã nói đến lần thứ N rồi, ông là người không phải ma. Hả? Tớ cả, N là gì? Là... Cái đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là nếu không gỡ cái gì ma quỷ bám thần kia xuống, phiền chết tả mất. Đoàn nhân sĩ kia không ai khác ngoài tim của Lăng Phong và những người bạn. Đang nói là đế công Lăng Phong không ngờ có cả Nhất Thành, đạo bào vẫn rất là trình chủ. Chỉ có điều gã đang một tay bừng mặt, mồm miệng sừng vều, thi thoảng ỉ ôi suýt xoa. Đêm qua hai bên đánh nhau lòng trời lở đất. Chỉ tiếc đúng lúc Lăng Phong tung chiều quấy thì lính tuần tra tới, hai bên đành tạm thời mà đình chiến. Lăng Phong trốn quan phố còn hiểu được, tên đạo sĩ kia không hiểu sao cũng chạy theo, đã thế còn chạy nhanh hơn cả hắn. Đến sáng lại thành bạn đồng hành. Âu cũng là tư tưởng chủ đạo của Phong ca, nên hóa giải thì hóa giải nhà, kết bạn rất là quan trọng. Lăng Phong bỗng liếc sang cô bé người Liêu, cúi người hỏi. Hey, nhà đầu, gặp cũng một thời gian rồi, đại ca vẫn chưa biết người tên gì. cô bé bây giờ đã không còn quá sợ sệt người lạ như trước, chỉ là vẫn chưa từng hé răng một lần. Hả? Sao người mãi không nói câu nào vậy? Vẫn còn sợ hãi sao? Yên tâm đi, có đại ca ở đây, không ai ức hiếp được người đâu. Nguyệt Dung cũng đưa ánh mắt an ủi cô bé. Nguyệt Dung đưa tay xoa đầu cô bé, khoe mắt nàng cũng đỏ dần lên. Nguyệt Dung mất cha mất mẹ từ sớm, rất đồng cảm với những đứa trẻ bất hạnh mồ côi như nó. Nhất Thanh hở nhẹ nói: Nó bị cầm chứ không phải sợ. Hả? Bị cầm? Lăng Phong không tin nói: Cái đạo sĩ thối ngươi đòi bắt ma thì thôi đi, còn bày đặt xem bệnh sao? Tin hay không thì tùy ngươi. Hả? Thật dữ? Lăng Phong không khỏi bán tín bán nghi. Lăng Phong đánh đổi đề tài: Ngươi nếu có biết xem bệnh như vậy, sao không làm đại phu tích ít công đức, lại chạy đi lừa đảo tích nghiệt chứng? Nhất Thanh hở nhẹ, rút từ trong túi vải ra một thẻ bài nhỏ đưa cho Lăng Phong nói: Phạm nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầm lấy. Hả? Gì đây? Danh thiếp sao? Lăng Phong há mồm, chỉ nghe Nhất Thanh nói: Hân hạnh tự giới thiệu, bần đạo chính là đệ tử chân truyền của Trường Thiên Sư, há có thể để phạm nhân như người khinh thị. Về sau có cơ hội lên Long Hồ Sơn, đưa cái này ra, nói được ta giới thiệu, người sẽ hiểu mình đã may mắn thế nào. Lăng Phong mèo mó chắp tay: Thật lễ, thật không ngờ lừa đảo bây giờ cũng chuyên nghiệp đến vậy. Lúc đấy, ghi lại ngay, sắp tới chúng ta cũng nên làm vài cái nhà, có gì gặp gỡ anh hùng hào kiệt còn để mà trao đổi. Thế đó là đương nhiên. Tần Quyền phụ họa. Phần Nhất Thanh thì lại tái mặt. Lăng Phong mị hỏi: Ngươi còn bao nhiêu cái thẻ này? Hả? Ngươi hỏi làm gì? Thì ta có thể giúp người phát đi, cái gì đại thẩm trẻ nhỏ ta sẽ quảng cáo hộ ngươi. Nhất Thanh mặt mày đen thui. Lăng Phong lại nhỏ giọng: Mà dù sao không đánh thì không quen, nói nghe thử đi, đạo sĩ các ngươi làm sao phân biệt đâu là người, đâu là mã? Nhất Thanh cảnh giác: Hả? Làm sao? Ngươi hỏi để tìm cách che giấu bản thân sao? Sao ngươi cố chấp như vậy chứ? Ngươi nghĩ thử xem, giả sử ta nói giả sử nhá, ta là ma, thì cũng là ma thần thiện, ma đẹp trai nhà, ngươi vì sao cứ muốn chu diệt chứ? Nhất Thanh ngâm một lúc mới nói: Thiên sư chúng ta luyện một môn thần công, có thể nhìn ra sức mạnh đặc trưng của ma đầu các ngươi, phạm nhân tuyệt đối không có sức mạnh này. Hả? Không lẽ là thần lực? Có mẹ đó, xem ra từ giờ phải hạn chế dùng ga. Lăng Phong đồng thời nghĩ đến tuyệt kỹ của Thành Bích, nàng ấy cũng có thể phát hiện ra lực lượng của đối phương. Hả? Mà nếu như vậy, không sợ nhầm với thần tiên hạ phàm sao? Thần tiên cũng có sức mạnh nha. Nhất Thành lắc lắc đầu: Không giống nhau, đã là thần tiên sẽ không có số mệnh, còn ngươi vừa nhìn liền đã biết đã chết được 2-3 năm. Hả? Ta chỉ đem thần tiên ra nói bừa, ngươi lại còn nói như thật, ngươi gặp rồi sao? Bần đạo cơ duyên kém, vẫn chưa được gặp mặt, nhưng sư phụ ta nói thần tiên có tồn tại. Lăng Phong cũng không muốn tiếp tục chuyện thần tiên, nói: Nếu ta là ma, còn có thể ra thịt xương cốt hồng hào khỏe mạnh vậy sao? Bần đạo cũng không nói ngươi là vong hồn, ngươi đoạt xá người chết, đẳng cấp khác hẳn đám kia, nếu không cũng không cần Nhất Thanh ta ra tay. Lăng Phong cởi trường vất mũi. Hôm trước hắn còn nhất quyết không tin vào chuyện bói toán đoán mệnh, nhưng Nhất Thanh cứ khăng khăng mệnh hắn đã tận, còn nhìn ra mình đoạt xá xong lại, đúng là không thể xem thường cái đám đạo sĩ thối này. Nhất Thanh bỗng chỉ vào cô bé người liều: Nó đáng ra cũng đã chết. Hả? Cái gì? Ngươi nghi ngờ cả nó? Cô bé người liều bị chỉ run rẩy khép cạnh Nguyệt Dung. Nhất Thanh bỗng nghĩ ra gì đó, e ngại nhìn Lăng Phong. À, ra vậy, khó trách. Hả, đại ca, nhìn ta làm cái đếch gì? Lăng Phong khó hiểu. Nhất Thanh vừa nói vừa lùi. Ngươi đã nhận ra nó, muốn giữ ở bên cạnh, có đúng không? Hả, ta dĩ nhiên phải nhận ra rồi, vì ta đã từng cứu nó mà. Hả, cứu? Nhất Thanh lẩm bẩm gì đó. Lăng Phong tay mắt hơn người nghe được sờ sờ. Ý là quả nhiên là đại mà, không rõ xếp thứ mấy, còn có thể nhận ra đồng bạn mà tụ hội. Nếu để hắn gặp gỡ thêm, chị e... Lăng Phong nghe không hiểu, còn có xếp hạng cái đếch gì, có tự nghĩ cũng chẳng ích gì, đành buồn chán nhìn cổng thành. Trước mắt phải tìm cách ra khỏi thành. Nhìn đám quan binh đang soát cổng thành, Lăng Phong thầm nghĩ dùng chút tiền có lẽ là quả được, công lắm thì mãnh công. Mà vấn đề lớn nhất là không có ngựa tiếp ứng bên ngoài, có ra được thành cũng bằng thừa, chẳng lẽ chạy bộ sao? Đúng lúc hắn đang nghĩ cách, đột nhiên có tiếng quát. Ai, mấy tên kia, đứng ở đó! Cách cổng thành không xa, tại Đại Phật Tự. Đại Phật Tự nổi danh Hà Bắc, trong chùa có tháp Định Châu, một trong ngũ tháp của Phật giáo phương Bắc. Nghe nói dưới tháp này trôn kho tàng nào đó, bởi vậy mới có tên Định Châu. Lại có người nói, dưới tháp nhốt một đại ma đầu từng giết hại nhiều người, không cẩn thận để nó thoát ra sẽ là tai họa nhân gian. Lúc này, tại chính giữa điện quan âm, một nữ nhân áo quần hoa quý đang quỳ lạnh, bên cạnh có vài nhà hoàn. Tiểu thư, đi về thôi, trong thành đang hỗn loạn, nếu chẳng may lại có thích khách thì... Vương Diệu Mai chắp tay nhìn tượng quan âm nghiền tay trước mắt, cầu khấn nốt gì đó, sau đó chậm rãi đứng lên. Hoa phổ bị lục soát niềm phòng, Vương Diệu Mai nhận đó mà cũng được cứu ra. Triệu Hành bất chấp tất cả cứu hai tỷ muội Vương Diệu Mai của Trường An khi xưa suýt học việc. Yên Vương biết rõ, chính vì biết, ông ta sinh thất vọng với Triệu Hành, phế luôn gã đưa Triệu Diễn trở lại. Thành ra, thân phận của nàng ta ở Hạ Bắc khá là phập phù. Thủ hạ, nhà hoàn ở Đông Cung tuy biết người này tương lai có thể là chủ mẫu của họ, nhưng vẫn chỉ xưng hô là tiểu thư. Bị triều đình hại chết cả nhà, Yên Vương làm phán rất hợp tâm ý của Vương Diệu Mai. Nàng ta chỉ còn quan tâm một điều, đó là muội muội Vương Diệu Hiền. Ngày đó đi vội lên Hà Bắc, Triệu Hành nói đã sắp xếp cứu cả Diệu Hiền, rốt cục chỉ là nói dối, khiến Diệu Mai giận dỗi rất là lâu. Lại nói, Lăng Phong và Thành Bích cũng không hỏi được gì nhiều từ nàng ta. Triệu Hành bị hỏng chức năng đàn ông, tinh khí thất thường, làm vài chuyện xấu Vương Diệu Mai cũng đã từng nghe đến. Nhưng nàng ta cũng chỉ biết âm thầm thở dài, vì nàng chỉ là một nữ nhân, cuộc đời xem ra sẽ phải gắn chặt với kẻ kia, tốt xấu gì cũng sẽ không thay đổi được. Bước ra khỏi Đại Phật Tự, nghe tiếng ồn ào, Vương Diệu Mai nhìn về phía cổng thành. Hả, chuyện gì kia? Một tên hộ vệ quan sát một lúc đáp. Bẩm, dân chúng ra thành, nhìn trang phục của chúng có lẽ là người liêu. Tiểu thư, không cần quan tâm mà. Nhà hoàn bên cạnh sốt ruột hẳn lên. Gần đây đại danh gia tặc hoành hành, ngày nào cũng có chuyện. Nghe nói phóng hỏa giết người, gian dâm, chuyện gì cũng dám làm. Tiểu thư còn vừa bị bắt cóc đấy thôi. Chẳng qua vì Vương tiểu thư này lại có chuyện gì, bọn chúng bị Triệu Hành đem ra chém là chuyện nhỏ, gia đình chị e cũng bị liên lụy. Vương Diệu Mai lực nhìn đám đông, bỗng chậm chậm bước tới. Tiểu thư! Mấy đứa nhà hoàn hoảng hồn gọi theo. Tại phía Lăng Phòng, Đỗ Giáo Úy dẫn vài tên quân binh nhằm hướng Lăng Phòng mà đi tới. Lăng Phong trong lòng thầm kêu khổ, cũng vì cái tên thối Nhất Thành mà ra. Trăng sáng tình tươm, đạo bào còn hoa văn tỏ đồng, đứng giữa quần chúng như hạc giữa bảy gà, không bị để ý mới là lạ. Lăng Phong vội vã nhìn quanh, chỉ thấy cách chân thành chừng vài chục bước có lán trại không vài thất ngựa, có lẽ quân lính dùng để truyền tin. Nghĩ đến chú ý gì đó, Lăng Phong nghiêng đầu nói nhỏ: "Ê, thấy mấy con ngựa kia không? Tên kia xem chừng là giáo úy, ta có ý này." Tần Quyền, Nguyệt Dung cũng gật gật đầu. Biên chế quân Yên, Tống giống nhau, thấp nhất là hỏa trưởng, quản lý chừng 10 lính. Trên đó là đội trưởng, rồi giáo úy. Thông thường đứng ở cổng thành, giáo úy đã là vị trí trưởng quan lớn nhất. Lăng Phong dự định chụp tên này mà khống chế, cướp ngựa mà xông ra. Lúc này, đội giáo úy đã tới gần, gã hất hàm hỏi: "À, các người thân phận gì? Vì sao muốn ra thành?" Quản gia, tiểu nhân mãi võ kiếm sống. Có điều dạo này trong thành khó khăn, bọn tiểu nhân muốn ra ngoài thay đổi chút đỉnh." Vừa nói, Lăng Phong vừa dúi một thỏi bạc vào tay gã giáo úy, miệng còn treo nụ cười cầu tay. Chẳng qua, Phong ca lâu nay không quen nịnh nọt người khác, biểu cảm khuôn mặt vô cùng khó coi. Nụ cười đầy thiện lương của hắn và mắt đối phương cầu tài không thấy đâu cả, chỉ thấy là cầu đánh. Đỗ giáo úy tay nhận bạc vẫn bột miệng nói: "À, khoản đã, sao ta thấy người quen quen?" Đỗ giáo úy làm dân phòng đứng được thành tình cũng có chút mánh khóe. Gã thầy đám này là nhân sĩ giang hồ, kiểu gì cũng từng dính tiền án tiền sự, cứ chém đại ra quen quen, bình thường đều sẽ tám phần là đánh trúng. Nhìn thấy tên kia xin xỏ mà khuôn mặt lại rất là đáng ghét, gã nhận đó một người khó dễ. Lăng Phong không muốn dày dừa, liền nháy mắt với Tần Quyền, Nguyệt Dung. Ngay lúc Lăng Phong chuẩn bị dùng đoạn hồn, có tiếng ai đó vang lên bên cạnh: "À, giáo úy đại nhân, mấy đứa này do tiểu nhân mời đi cùng, mong giáo úy nhẹ tay cho." Lăng Phong thả lỏng đôi chút nhìn sang, chỉ thấy ngay sau lưng hắn là một nhóm người mặc theo hàng hóa. Người đi đầu ăn mặc để tóc kiểu du mục, có lẽ nạn dân đến từ phương Bắc vào thành mua vật tư. Đỗ giáo úy nhìn đám người nọ, sau đó lại cười khinh bỉ với Lăng Phong: "Hóa ra làm bốc vác cho người Liêu, con dân đại tộ đại Yên lại làm trâu ngựa cho người Liêu, đúng là thực cặn bã." Xung quanh một loạt ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đám Lăng Phong. "Hả? Người Liêu?" Lăng Phong không khỏi bất khả tư nghị. Lâu nay hắn không quá xem trọng chuyện quốc tịch, sống ở Tống thì coi như là người Tống vậy thôi, đối với người nước khác thì không có cảm xúc gì nhiều. Dù sao là thanh niên đến từ thời đại toàn cầu hóa, đều là người địa cầu mà thôi. Nguyệt Dung liếc Lăng Phong đánh mắt ý bảo hắn nhịn xuống. Lại nghe người Liêu kia tiếp tục nói: "À, đại nhân, như vậy có thể để chúng đi chứ?" Đỗ giáo úy nhếch mép: "Ngươi ở Đức Châu là trưởng sứ, bước chân vào đây cũng chỉ ngang với ta mà thôi. Coi như nể mặt ngươi, gọi lão tử một tiếng đại nhân." "Ờ, đa tạ đại nhân." Bạn quân Liêu được Yên Vương cho tị nạn ở Đức Châu, ở phía Bắc Đại Danh. Chức trưởng sứ tương đương với tổng kỳ của Yên, hàm thất phẩm, cao hơn giáo úy tận hai bậc. Chẳng qua trong mắt dân Tống, Liêu là dần mất nước. Ngay cả hoàng đế Đại Liêu đứng trước mắt cũng chả tính là gì, nói gì là trưởng sử. Không chờ trưởng sử người Liêu kia nói hết, Đỗ giáo úy đã gằn giọng: "Ngươi có thể đi, nhưng đám người Tống cặn bã này, bản quân gia phải giữ lại mà giáo dục." Lăng Phong lòng bàn tay nắm lại. Vừa rồi hắn chỉ định khống chế kẻ này, nhưng lúc này hắn rất muốn đâm đối phương. Nói thì cứ nói, cần thiết phải gắng thêm mấy chữ cặn bã, phế vật vào sau. Người cổ đại có thói quen nói chuyện rất là xấu, rất là tổn thương người khác nha. Đúng lúc này, có tiếng nữ nhân vang lên. Khoan đã. Hả? Đỗ Giáo Úy trong lòng bực bội. Ở công thành này, gã là to nhất. Còn có tên nào dám to miệng như vậy? Mà đã vậy, hình như còn là giọng nữa. Lăng Phong loáng thoáng nhìn thấy một nhóm người. Trong lòng hắn lập tức trùng xuống. Nữ nhân này thế nào lại ảo diệu xuất hiện ở đây? Tiếp theo chỉ sợ sẽ phải đánh một trận. Chỉ thấy nhóm người nọ mặc đồ đồng cung. Một tên còn cố ý hé ra lệnh bài. Đỗ Giáo Úy ngay lập tức phải xỉu xuống. Gã tuy không biết mặt của Vương Diệu Mai, nhưng bề ngoài xinh đẹp lại có thể khiến lính đồng cung hộ vệ như kia, thì có lẽ chính là nàng ta. Quận chúa Minh Châu, gã từng có cơ hội nhìn một lần, vẫn còn rất trẻ con, không phải người này. Đỗ Giáo Úy tuy đứng ở cổng thành, nhưng thái tử vừa đổi, làm quan cũng phải biết một hai. Đại tiểu thư giả lầm, hạ quan không biết đón tiếp chậm trễ. Các người còn không mau mà đi dọn dẹp chỗ. Vương Diệu Mai liếc nhìn đám Lăng Phong, ánh mắt vô định, cũng không rõ nàng ta đang nghĩ gì nữa. Lăng Phong lục bục, bàn tay nắm lại, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần nghe nàng ta nói một chữ bắt, hắn sẽ lập tức phi vào mà khống chế nàng ta. Vốn đang không biết làm sao ra thành, nay có con tin tốt như vậy mà dâng đến, xem ra lại phải phiền Vương tiểu thư một lần nữa vậy. Chỉ là lại nghe Vương Diệu Mai nói để chúng ra thành. Lăng Phong không khó nhìn lại đối phương, chỉ thấy nàng ta nói xong cũng không để ý đến mình. Đỗ Giáo Úy ngẩng đầu. Đại tiểu thư, việc này cần phải... Một tên hộ vệ cẩn giọng. Tiểu thư nói gì thì làm đi, không đến lượt ngươi chỉ đông chỉ tây. Nhưng là trong thành đang truy nã. Truy nã? Chính là truy thích khách uy hiếp tiểu thư. Bây giờ tiểu thư đứng ở ngay đây, chẳng lẽ không nhận ra sao? Đỗ Giáo Úy nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục khó chịu phất tay. Cho chúng qua. Trong lòng gã lại chửi thầm. Tên hộ vệ kia chẳng qua chức đội trưởng, kém hơn Giáo Úy một bậc. Thế mà ở cạnh chủ nhân, ngay lập tức mắng chửi gã được. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhà. Mà chẳng qua gã đã quên mất, vừa rồi chính gã cũng chửi trưởng sự kia mà thôi, mà lại không biết ai là gà, ai là chó đây. Lăng Phong vừa đi ra vừa khó hiểu. Hắn có thể chắc chắn 8 phần Vương Diệu Mai đã nhận ra hắn. Hắn hóa trang cũng không quá xuất sắc. Bộ râu giả này hắn vẫn dùng suốt từ hôm nọ đến giờ. Dù sao chỉ có đúng một bộ này thôi, đồ chơi không có dễ kiếm nhiều như vậy. Thứ hai, còn có Lăng Hổ. Vương Diệu Mai cho dù không nhận ra hắn, cũng sẽ nhất định nhận ra Lăng Hổ, sẽ dễ dàng mà liền tưởng. Nhưng vì sao cô ta lại giúp hắn ra khỏi thành? Cô ta phải nên làm khó dễ mới phải nha. Nghĩ câu cổng thông, Lăng Phong đành mặc kệ. Dù sao cũng được, ra sao thì ra. Tại đồng cung, Triệu Hành gần giọng nhìn mấy tên thủ hạ. Gian tặc chưa đến đâu rồi? Bẩm, hôm trước bắt được một đám khả nghi ở khách điếm gần cổng nam, chỉ là sau đó lại để chúng trốn thoát mất. Triệu Hành vô bản chửi loạn. Lại thoát, vô dụng, một lũ vô dụng, việc gì cũng hỏng, bổn công tử nuôi các ngươi có tác dụng gì đây? Cả đám thổ hạ rụt rè ngã ra đất. Tiểu thư đâu? Một nhà hoàn giọng bé như mũi thậm thụt. Bẩm điện hạ, tiểu thư đi đại Phật tự từ sáng. Đại Phật tự? Mấy cái tượng Phật đó có cái gì linh thiêng mà bái? Tiểu nhà hoàn run rẩy trả câu tiếp theo. Ở tiểu vương giả khác, nhà hoàn muốn tìm canh thần cận còn không có kịp. Riêng Triệu Hành, đám nhà hoàn kẻ nào đụng phải đều sẽ phải sợ hãi, bất kể có tội hay không. Cứ mỗi lần tên kia chỉ một câu, đảm bảo sẽ có một đứa bị lôi ra đánh, kể cả không liên quan đứng gần cũng bị vạ lây. Nói ra thì mấy ngày này Triệu Hành tinh khí đã đỡ cục hơn trước rất là nhiều. Cũng không biết do gã đoạt được ghế thế tử xong nên vui, hay là làm chuyện luận luận kia xong đồ chơi dưới khố đã cứng lên được nên vui chăng. Lại nói, lập mưu giết huynh trưởng, gian dâm muội muội, Thanh đại ca, quả thật là gan to bằng trời. Tương lai chỉ e lão chạy yên vương, hắn cũng chả xem vào đâu. Đúng lúc này, Vương Diệu Mai trở về. Hả? Diệu Mai, nàng vừa đi bái Phật về sao? Điện hạ thấy không vui sao? Nhìn Triệu Hành vẫn ngồi trên xe lăn, Vương Diệu Mai không khỏi thất lạc. Đối với Triệu Hành, Vương Diệu Mai có thể nói là thật lòng cảm kích. Dù sao, hắn ta cũng khổ công cứu nàng khỏi án xử trảm. Chỉ là nàng ta vốn tự phụ, thấy nam nhân của mình cứ ngồi liệt một chỗ, ngay cả cái chỗ kia cũng liệt, nàng ta đâm ra chán nản không ít. Triệu Hành lập tức cười nói, bái phận ra là tốt, về sau nàng thích đi lúc nào thì cứ đi lúc đó, chỉ cần chú ý một chút là được. Dù sao gần đây tình hình cũng khá là hỗn loạn. Điện hạ có chuyện gì khác không? Thiếp hơi mệt mỏi. Vậy nàng đi nghỉ đi. Người đâu, chăm sóc tiểu thư cho thật là tốt. Vương Diệu Mai im lặng đi vào dàn sau. Đợi cho Vương Diệu Mai đi khuất, sắc mặt Triệu Hành lập tức quay ngược 180 độ, chỉ vào một nhà hoàn. Ngươi, lại đây! Dạ, điện hạ. Nhà hoàn lại bảy lại gần, không biết số phận mình sẽ đả sao đây. Vừa rồi tiểu thư ngoài bãi Phật ra, con đi đâu, gặp ai, làm gì, nói cụ thể vào. Nhà hoàn run rẩy kể từng chút một, vừa kể vừa lướt thái độ của Triệu Hành. Triệu Hành nghe đến đoạn nào đó, hạ giọng trầm thấp. Người nói tiểu thư đột nhiên để nhóm người kia ra thành. Thấy Triệu Hành hôm nay thái độ dịu hơn, nhà hoàn đánh bạo dài dòng. Dạ, nô tỳ cũng không hiểu sao lại như thế nữa. Đám người kia rõ ràng phục dịch cho Liêu Tặc, vậy mà... Ta chỉ hỏi có đúng hay không, không cần ngươi phải nhiều chuyện. Vả miệng! Điện hạ tha mạng! Nhà hoàn sụp xuống đất mà hồ lấn, vài tên lính đã xung lại. Mặc kệ tiếng than khóc của nhà hoàn, Triệu Hành lại gọi. Tề Duy đâu? Bấm có nổ tay. Đám người kia, kể chi tiết cho ta. Tên này chính là hậu vệ đi cùng Vương Diệu Mai ở cổng thành. Gã có biệt tài quan sát từ xa, có thể nhìn khẩu hình mà đoán ra lời nói, được Triệu Hành đặt bên cạnh Vương Diệu Mai. Triệu Hành nghe Tề Duy nói đến gì đó, ánh mắt dần tối sầm lại. Ngươi khẳng định? Nô tài xin dùng tính mạng để mà đảm bảo. Triệu Hành nghe rằng kẹt kẹt. Lăng phóng! Xung quanh tinh lặng, đám thủ hạ cầu trời khấn Phật. Triệu Hành nắm chặt thành xe lăn, nói: Gọi tiểu thư ra đây cho ta, bất kể là đang làm gì. Ta làm tất cả vì nàng, nàng lại tha cho hắn đi như vậy sao? Là nàng cố tình sao? Triệu Hành nhớ ra gì đó, hỏi tên giáo úy bên cạnh. Đám như văn sát thủ các ngươi nói hôm nọ, làm sao để mà liên lạc? Bẩm, chuyện này có lẽ phải thông qua ngân diện. Vậy lập tức chuyển tin. Dạ. Lăng Phong, để xem lần này ngươi chạy thoát đi đâu. Triệu Hành khuôn mặt ẩm lãnh. Chư vị vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 50 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.